Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cố. Chương 1: Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Cút đi! Đương Cửu hất bàn tay gã đàn ông đang lôi kéo mình, lạnh lùng trỏ một ngón vào mặt gã. Cảnh cáo lần cuối cùng, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Cửu Cửu, em nghe anh giải thích đã. Đối phương chưa kịp nói dứt câu, Đương Cửu đã cho gã ăn một đấm ngay mũi. Gã kêu thất thanh rồi lùi về sau một bước. Một dòng máu chậm chậm chảy xuống giữa kẻ ngón tay đang bụm lấy mũi. Đương Cửu cười xỉu, hừ giọng. Giải thích, anh đông trai sau lưng tôi thế nào? Giải thích tối qua, anh cho tôi leo cây là để hẹn lên giường với trai sao? Gã cứng họng, sau cùng chỉ có thể lý nhí. Cửu Cửu, là anh không phải với em. Đừng có gọi tôi kiểu đó, anh không xứng. Đương Cửu chế nhạo. Dù gì cũng chia tay rồi, anh muốn làm sao thì tùy. À, nhớ đeo bao, coi chừng dính bệnh đó. Khuôn mặt lem nhem máu mũi của gã thoát trắng thoát xanh. Gã biết là chẳng còn cơ hội cứu vãn nữa nên định bỏ đi. Ngay lúc gã quay người, Đương Cửu đột nhiên kêu lên. Đợi đã! Gã kinh ngạc ngước mắt, thấy Đương Cửu đi đến, giật đồng hồ gã ra, rồi giơ cao lên, sau đó quăng mạnh xuống đất. Mặt gã méo xệch, sợ hãi nhìn đối phương. Hơn 2 triệu lần đó! Đương Cửu dí gót giày lên chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn bị ném vỡ mặt kính, cười khinh. Ông đây thà ném vào thùng rác, chứ không cho thứ khốn nạn nhà anh được hời. Sau khi gã đàn ông kia bỏ đi trong ê chệ, Đương Cửu leo lên chiếc siêu xe phiên bản giới hạn, lao thẳng một mạch đến quán bar biển sâu, đuổi hết đám quản lý vồn vã chào hỏi. Đương Cửu ngửa đầu, nốc cạn ly rượu. Dòng rượu cay xè chảy từ cổ họng xuống dạ dày, chẳng những không thể làm tiêu tan những giận dữ tích tụ, trái lại còn biến thành một nỗi chua chát và tủi thân. Sặc ngược lên ngực, không còn vẻ giả vờ kiêu hãnh và bình tĩnh khi đối mặt với gã trai điểu kia. Thoáng chốc, quanh mắt cậu đỏ âu, hít mũi thật mạnh, nghiến chặt chiếc răng khểnh bên phải lên môi dưới. Đương Cửu, con trai độc nhất của chủ tịch Đường Hồng Diệp thuộc tập đoàn Đường Thị. Năm nay 21 tuổi, có tiền bạc, có nhan sắc, tính tình cởi mở phóng khoáng, nhiệt tình, nghĩa khí. Không có bất kỳ thói hư tật xấu nào của con nhà đại gia. Khuyết điểm duy nhất đó chính là hơi mê trai và lụy tình. Xu hướng tính dục trời sinh của cậu ấm Đường Cửu là công. Nào giờ, cậu chỉ muốn được yêu đương ngọt ngào với trai đẹp. Từ thời cấp 3 đến nay đã quen tổng cộng 5 người. Chân tình đã trao, tiền cũng đã chi. Thế nhưng lần nào cũng bị cấm sừng. Cậu ngờ rằng số mình đào hoa nát. Nếu không thì sao, cứ dính phải xui xẻo như vậy mãi. Nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Tử lượng của Đường Cửu cũng soàn soàn. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng chồng bóng. Nga ngực nằm úp xuống quầy ba. Phát hiện ra ký chủ phù hợp điều kiện. Âm thanh máy móc kỳ lạ đột nhiên vang lên trong đầu. Đường Cửu giật mình bừng tỉnh. Gì vậy? Xin chào ký chủ thân mến. Đây là hệ thống đại nghiệp quật bạn trai điểu. Tôi là hệ thống 233, xin được phục vụ ngài hết mình. Bấy giờ Đường Cửu mới nhận thấy xung quanh mình tối om, còn âm thanh thì lại phát ra từ sâu trong não. Cậu tức thì thấy sợ sợ. Là sao? Là như này, hệ thống nhận thấy ngài gặp phải đàn ông tồi quá nhiều lần, cảm thông với tình cảnh đó, nên đề xuất cho ngài cơ hội này. Nếu ngài đồng ý gia nhập hệ thống, đi vào thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi, thì có thể tích lũy được điểm may mắn, thay đổi cái số gặp toàn bọn điểu của ngài, tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Tìm được tình yêu đích thực? Đương Cửu vô thức hỏi. Người đó sẽ không phản bội tôi sao? Tuyệt đối không, ngoài việc chung thủy ra, người đó còn rất nhiều ưu điểm khác nữa. 233 cứ như đang ra sức chào hàng sản phẩm, nhiệt tình, năng nổ giới thiệu. Đẹp trai nè, tiền nhiều nè, skill đỉnh, bền bỉ sung sức. Chỉ có cái ngài không nghĩ ra, chứ không có gì là người ta không làm được. Thế là sai tân Đường Cửu bèn đỏ mắt. Mặc dù cậu đã quen nhiều bạn trai, nhưng mối quan hệ nào cũng chỉ mới dừng lại ở mức nắm tay, ôm nhau. Cậu ấm họ Đường mê trai là thật, nhưng cũng rất trong sáng. Mối quan hệ nào cũng cực kỳ nghiêm túc, xác định yêu là không được đốt cháy giai đoạn. Có một số chuyện chỉ khi nào có tình cảm vững chắc thì mới làm được. Nhưng có lẽ đám người yêu cũ của cậu lại không nghĩ vậy. Đơn cũ không cho đụng chạm, bọn họ không nhịn được, nhưng lại tiếc trẻ, không muốn chia tay cậu, thế là bèn ra ngoài chiêm chuột. Ác hẳn trong mắt đám người đó, cậu là một cây ATM di động, chỉ có mình cậu là ngu ngốc, hết lòng hết dạ trao đi. Đè nén cảm giác khổ sở và bất lực đột nhiên dâng lên trong lòng, Đơn cửu cắn môi hỏi, nhiệm vụ này cụ thể ra làm sao? Ngài sẽ đi vào một chiều không gian thời gian khác, nhập vào một bản boss yếu đuối đáng thương, thay mặt họ trừng trị đám tớp cặn bã. Hệ thống chúng tôi sẽ theo dõi chỉ số hối hận của tên khốn đó theo thời gian thực. Chừng nào chỉ số hối hận đạt 100, nhiệm vụ của ngài coi như hoàn thành. Mỗi lần ngài vượt qua một thế giới, ngài sẽ nhận được nhiều điểm may mắn. Đồng thời bản boss bị hành hạ cũng có được một cuộc đời mới. Đây là một nhiệm vụ vừa giúp người vừa lợi mình. Rất là có ý nghĩa nha. Hy vọng ngài sẽ cân nhắc. Đơn cụ bất lực, chửi thầm cái biểu tượng cảm xúc và giọng điệu chăm sóc khách hàng tao bao của hệ thống này. Suy ngẫm thông tin mà hệ thống cung cấp. Trừng trị mấy thằng tội, cứu người lại còn giúp mình tìm thấy chân mệnh thiên tử. Lợi ích đạt được, nghe có vẻ khá đó. Nhắc nhở thân thiện, bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau. Một năm trong thế giới nhiệm vụ tương đương với một phút của thế giới thực, cho nên ngài không cần phải lo lắng vấn đề thời gian nha. Chút ưu tư sau cùng đã được xóa bỏ, Đơn cửu quyết định thử xem sao. Được, tôi đồng ý. Chúc mừng ký chủ ràng buộc và hệ thống quật trai điểu thành công. Nhiệm vụ bắt đầu, đang tiến hành truyền. Bóng tối xung quanh dần rút đi, ý thức của Đường Cửu lại rơi vào trạng thái mê mệt. Tới khi cậu tỉnh lại, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Nhìn lối kiến trúc vô cùng lạ lẫm xung quanh, bấy giờ Đường Cửu mới tin chắc rằng vừa rồi mình không nằm mơ. Hai ba bà, cậu vẫn còn ở đây chứ? Đây đây, tôi ở đây, tài liệu thế giới đã tải xong, mời ngài nạp vào. Đường Cửu tiếp nạp bằng ý nghĩ. Tin tức ào ạt như nước chảy ùa vào trong đầu cậu. Nơi đây là nước Đại Lương thời cổ đại. Hoàng đế đương nhiệm là Yến Ngọc Hiên. 3 năm trước, cưới một nam hậu. Tên là Lâm Cẩn Chi. Nước Đại Lương có lối sống cởi mở, đông tính nam phổ biến. Hoàng đế đầu tiên của Đại Lương, từ thuở sơ khai, đã cưới một nam nhân làm hoàng hậu. Thế nên con cháu đời sau nói bước ông cha cũng không có gì lạ. Hơn nữa, Lâm Cẩn Chi cũng không phải dạng người đẹp hại nước gây rối hậu cung, mà là một trạng nguyên năm chinh nguyên thứ 12 nổi tiếng lừng lẫy. Năm ấy, Lâm Cẩn Chi mới 18, Yến Ngọc Hiên cũng vừa tròn đôi mươi, con đang là thái tử, gã phụng mệnh phụ hoàng đến quan sát cuộc thi định. Thế nhưng trong chớp mắt lại bị trạng nguyên mặt ngọc môi son, thân thái trong veo kia hút mất hồn phách. Lâm Cẩn Chi tính tình cao ngạo, không hề muốn ở bên cạnh một người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng lại không chống cự được sự cuồng nhiệt hết lòng hết dạ của Yến Ngọc Hiên với mình, bèn chấp nhận đối phương. Kể từ đó, Lâm Cẩn Chi trở thành một thành viên của phe cánh thái tử, hỗ trợ Yến Ngọc Hiên bày mưu tính kế, giúp đối phương giành chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng khốc liệt. Y theo Yến Ngọc Hiên xuất chinh Bắc Nhung, lập diệu kế khiến quân địch đại bại. Tướng quân bên địch trước lúc chết ôm hận bắn lén một mũi tên về phía Yến Ngọc Hiên, y bèn dùng thân che chắn, rồi lâm vào cảnh thừa sống thiếu chết. Sau khi đăng cơ, Yến Ngọc Hiên muốn đưa y lên làm hoàng hậu, y vốn từ chối, bởi lẽ chí hướng của y nằm ở thiên hạ muôn dân, không muốn bị nhốt trong chốn thâm cung như một nữ nhân tầm thường. Nhưng Yến Ngọc Hiên hôn tay y khẩn thiết nói rằng Ta chỉ muốn cho ngươi một danh phận. Để thiên hạ biết rằng, ngươi là người mà ta muốn ở bên suốt phần đời còn lại. Cuối cùng, lại một lần nữa, y chào thua trước ánh mắt thâm tình chân thành kia. Buông bỏ sự kiêu hãnh của mình, gật đầu trong nỗi chua chát xen lẫn ngọt ngào. Trạng Nguyên tương lai sáng lạ một khi lui vào chốn thâm cung làm hoàng hậu. Bao nhiêu lời nói và ánh mắt muôn hình vạn trạng, cơ hồ nhấn chìm Lâm Cẩn Chi. May mà ba năm qua, Yến Ngọc Hiên vẫn cư xử với y như trước. Hậu cung tuy đông đảo phi tần, nhưng Yến Ngọc Hiên chưa từng sủng hạnh những người đó. Thế nên người trong thiên hạ ai cũng biết, đế hậu tình cảm đậm sâu. Bản thân Lâm Cẩn Chi cũng tin chắc rằng là vậy. Y nghĩ, tuy không thể thực hiện được tâm nguyện lớn cả đời này, nhưng lại được ở bên người yêu mình trọn đời trọn kiếp, âu cũng không đến nỗi nào. Cho đến một lần, Yến Ngọc Hiên đi tuần ở phương Nam, mang về một nam tử tên là Thẩm Kha, phong thẳng lên làm quý phi. Nhìn khuôn mặt có đôi nét giống mình của Thẩm Kha, rồi nghe những lời dây dứt của Yến Ngọc Hiên, rốt cuộc, Lâm Cẩn Chi mới hiểu hết ngọn nguồn. Hóa ra Thẩm Kha là con trai duy nhất của thừa tướng mang tội ngày đó. Lúc nhỏ, hắn ta từng là thư đồng của Yến Ngọc Hiên. Hai người họ bên nhau thở bé, từ lâu đã nảy sinh tình cảm. Sau đó Thẩm thừa tướng bị tra ra tội thông đồng với địch phản quốc. Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh trù di Thẩm tộc. Khi đó Yến Ngọc Hiên còn nhỏ, thế lực lại yếu, không bảo vệ được Thẩm Kha. Chỉ đành nhìn người trong lòng bị xử chết. Gã thầm đau khổ trong rất nhiều năm, cho đến khi gặp được Lâm Cẩn Chi, có dung mạo tương tự Thẩm Kha. Yến Ngọc Hiên dồn hết tình yêu dành cho Thẩm Kha lên Lâm Cẩn Chi, vốn định chung sống với y đến hết đời. Ngờ đâu trong lúc đi tuần lại gặp được Thẩm Kha vẫn còn sống. Thì ra năm xưa, vì muốn bảo vệ dòng máu duy nhất của nhà họ Thẩm, mà Thẩm thừa tướng đã mua chuộc Quan Hành Hình, lấy tử tù ra thay thế Thẩm Kha, rồi nhờ người đưa Thẩm Kha đến nơi xa, gửi cho một gia đình nông dân ở Giang Nam nuôi nấng. Yến Ngọc Hiên vui mừng quá độ, xong lại đau lòng cho đối phương khôn xiết, chẳng hề để tâm việc Thẩm Kha là con của tội thần, che giấu thân phận cho hắn ta, đưa về cung, phong làm quý phi, con định dâng cả ngôi hậu cho hắn. Cẩn Chi, trẫm biết là trẫm có lỗi với người, Yến Ngọc Hiên nói. Nhưng người trẫm yêu trước giờ là Tiểu Kha, hơn nữa hồi nhỏ trẫm đã hứa với hắn, nếu sau này trẫm đăng cơ, nhất định sẽ phong hắn làm hậu. Thế nên ngôi hậu này, người hãy nhường đi. Lâm Cẩn Chi nghe xong chỉ cười, không cười người khác, mà cười chính mình. Y bằng lòng bẻ gãy cánh để bước vào chốn thâm cung, tối tăm mù mịt. Nhưng lại không biết rằng, ngôi hậu nhốt y trong đây, hóa ra là chiếm của người khác. Uổng cho y một đời thanh cao tự phụ, giờ đây mới hiểu rằng, hóa ra, mình mới là kẻ ngu xuẩn nực cười nhất thiên hạ. Được, Lâm Cẩn Chi thoải mái nhận lời, y vẫn luôn tỉnh táo. Tuyệt đối không bao giờ ôm ấp bất cứ mong chờ nụ cười nào với người đàn ông trước mặt nữa. Sự hồ đồ duy nhất đời này của y là không nhìn rõ rốt cuộc Yến Ngọc Hiên là con người như thế nào. Ta không cần gì cả, Lâm Cẩn Chi nói. Chỉ xem bệ hạ cho ta được xuất cung, lấy lại tự do mà thôi. Lúc nói ra câu này, y vô cùng bình tĩnh. Không hề nhìn thấy chút hận thù nào với Yến Ngọc Hiên. Sự thật là, y cũng chẳng hề hận Yến Ngọc Hiên, y chỉ hận mình trước đây có mắt như mù. Y không muốn tiếp tục dây dưa hay liên quan gì đến người này nữa, chỉ muốn cầu chạy xa bay, tìm một nơi non xanh nước biếc, ngư tiều canh độc, bình thản sống nốt phần đời còn lại. Song Lâm Cẩn Chi cũng không ngờ được rằng Yến Ngọc Hiên lại từ chối yêu cầu của y. Đối với Yến Ngọc Hiên, Lâm Cẩn Chi đã là vật sở hữu của gã từ lâu. Cho dù gã không thích, cũng làm gì có chuyện thả người. Thế là, trước vẻ mặt không thể tin nổi của Lâm Cẩn Chi, Yến Ngọc Hiên hạ chỉ phế hậu, biến y thành cẩm phi, dời đến chỗ Xuân Cẩm Điện. Cuối cùng, sự bình tĩnh của Lâm Cẩn Chi cũng vỡ vụn. Y kháng chỉ không tuân theo, chọc giận hoàng đế, lại bị giáng chỉ nhốt vào Xuân Cẩm Điện. Từ đấy không được ra khỏi cung điện một bước. Những ngày sau đó, nếu trong lúc ân ái với Thẩm Kha, Yến Ngọc Hiên lại nhớ đến Lâm Cẩn Chi, thì gã sẽ đến Xuân Cẩm Điện gặp y, nổi hứng lên còn cưỡng ép đối phương hoàn hảo với mình. Lâm Cẩn Chi đau khổ không thiết sống. Người xưa kia mình yêu nhất lại hóa thành kẻ mình hận nhất. Con mất đi tôn nghiêm và tự do, y bèn tìm cách tự sát. Việc này khiến Yến Ngọc Hiên nổi trận lôi đình, gã hạ lệnh tăng cường canh giữ Lâm Cẩn Chi, đồng thời ép Lâm Cẩn Chi uống thuốc ức chế thần kinh mỗi ngày, không cho y có cơ hội tìm đến cái chết. Tác dụng phụ của loại thuốc đó rất mạnh, làm tổn thương tinh thần con người, cộng thêm đủ kiểu hành hạ sỉ nhục. Chưa đầy một tháng, Lâm Cẩn Chi đã phát điên. Trạng nguyên tài hoa vô song, phong thái trác tuyệt trên đại điện khi xưa, nay lại biến thành một kẻ điên, ngay ngay, chỉ biết khóc cười ngây dại. Thấy vậy, Yến Ngọc Hiên cũng chỉ sửng sốt, rồi sau đó hoàn toàn mất đi hứng thú với đối phương, phế Xuân Cẩm Điện thành lãnh cung, không còn bước chân vào đấy nữa. Hoàng hậu Thẩm Kha vẫn chưa chịu để yên. Trong nửa năm qua, cho dù Yến Ngọc Hiên cực kỳ yêu chiều hắn ta, nhưng cũng dành không ít tâm tư cho Lâm Cẩn Chi. Hắn ta vừa căm hận lẫn ghen ghét, nhẫn nại bao lâu, cuối cùng đã chờ được đến ngày này. Thế là, vào một buổi tối nọ, Xuân Cẩm Điện đột nhiên bốc cháy. Đến khi đám cung nhân dập tắt được ngọn lửa rừng rực, cung điện hoa lệ đã bị thiêu rụi thành một đống đổ nát. Còn người bên trong, rốt cuộc, đã chẳng thể đi ra được nữa. Hết chương 1. Chương 2. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Coi xong nội dung thế giới, Đương Cửu giận run người, lửa giận bốc lên đỉnh đầu nổ lớp đớp. Cậu hận không thể lao ra đập chết đôi nam nam chó má kia ngay và luôn. So với những gì Lâm Cẩn Chi đã gặp phải, chuyện cậu trải qua đúng là mũi. Dù sao đám đàn ông tồi cậu gặp cũng chỉ lăng nhăng, con tay cậu hoàng đế kia thì phá hủy tương lai con người ta, bắt người ta làm vật thế thân. Tước đoạt tự do, tra tấn tinh thần và thể xác đối phương, cuối cùng còn lấy mạng người ta nữa. Lâm Cẩn Chi đúng là số nhỏ tám kiếp mới gặp phải hai tên súc sinh này. Mặc dù Đường Cửu rất muốn tìm tên khốn nạn kia rời đi đường quyền luôn, nhưng dù sao Yến Ngọc Hiên cũng là hoàng đế, là kẻ đứng đầu xã hội phong kiến, cho nên không thể trả thù bằng vũ lực, mà nhất định phải ra tay bằng cách khác. Cậu tạm dằn cơn giận xuống, đi đến trước gương đồng, nhìn thấy người trong gương có rối tóc đen nhánh, mắt sáng tựa sao, tuấn tú vô song, một khuôn mặt mỹ nhân không vương khói lửa nhân gian. Hai bà bà thấy Đường Cửu nhìn gương hoài mà không nói năng gì, cứ tưởng đầu ký chủ thấy nhiệm vụ khó khăn, đang tính lên tiếng trấn an, thì lại thấy ký chủ cẩn thận sờ mặt mình, mắt sáng lấp lánh. Ôi trời ơi, Lâm Cẩn Chi cũng đẹp trai ghê. Hai bà bà, bà chấm. Có điều, tự mê mẩn thế này hình như không được hay cho lắm. Đường Cửu thở dài tiếc nuối. Quay lại chuyện chính. Hiện tại đang ở mốc thời điểm nào? Hai bà bà trả lời. Lâm Cẩn Chi và Yến Ngọc Hiên thành thân đã 3 năm. Yến Ngọc Hiên đang đi tuần tra phương Nam. Nói cách khác, gã sắp sửa mang Thẩm Kha hồi cung rồi. Kẻ có tâm đã truyền tin tức này về từ sớm. Hiện tại có tiền triệu lớn hậu cung, đều biết hoàng đế gặp được một mỹ nam ở Giang Nam, vô cùng yêu thích đối phương. Thậm chí đã định là sẽ phong hắn ta làm phi. Rất nhiều kẻ trong bóng tối đang theo dõi Lâm Cẩn Chi sát sao, muốn xem vị nam hậu đắc sủng hậu cung 3 năm qua sẽ có phản ứng thế nào với chuyện này. Ván cờ này rất hiểm hóc, chỉ cần một nước đi bất cẩn sẽ ra vào đường xưa lối cũ của Lâm Cẩn Chi, lặp lại kết cục bi thảm. Đối với Đường Cửu, không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ không nhận được điểm may mắn thôi. Cậu có thể đổi sang một thế giới mới. Nhưng Lâm Cẩn Chi lại đánh mất cơ hội hồi sinh duy nhất. Nếu như cậu thất bại, vị trạng nguyên tài hoa tuyệt thế này sẽ thực sự tan biến trong biển kia. Đơn cựu hít sâu vài hơi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiền ngẫm thông tin trong thế giới này. Lúc cậu tập trung, thân thái biến đổi thấy rõ. Từ một cậu ấm phóng khoáng sôi nổi đột nhiên trở nên trầm tĩnh chững chạc. Có vài phần hao hao Lâm Cẩn Chi. Hai bà bà không khỏi thấy kinh ngạc trước sự chuyển biến này. Tam Tam, cậu có biết thứ hoàng đế coi trọng nhất là gì không? Hai bà bà nhanh chóng thích ứng với cách xưng hô này, lập tức phối hợp trả lời. Là gì? Quyền lực trong tay, Đường Cửu đáp. Loại người ích kỷ cùng cực như Yến Ngọc Hiên tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho kẻ khác mang lòng tơ tưởng ngai vàng của gã. Con người Yến Ngọc Hiên đa nghi sâu sắc, thủ đoạn tàn nhẫn. Sau khi lên ngôi hoàng đế, gã từng bước xử lý năm huynh đệ khác mẹ cùng tranh giành ngôi vua với gã năm xưa. Trong đó có hai người bị khép tội mưu phản xử chết, hai người bị lưu đày đến nơi xa xôi khỉ ho cò gáy. Hiện tại chỉ có duy nhất một người còn yên ổn ở lại kinh thành. Dẫu sao 233 cũng là một hệ thống. Chỉ mất có 0,01 giây là tìm ra được cái tên đó trong một đường thông tin. Yến Ngọc Sâm. Yến Ngọc Sâm là hoàng tử nhỏ tuổi nhất trong hoàng thất Đại Lương, thuộc tuyết người phong lưu trác tán. Nhỏ không lo đọc sách, không chịu cưỡi ngựa bắn cung. Suốt ngày chỉ thích nghe hát uống rượu ở lầu xanh, tiêu dao tự tại, chưa từng bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực. Cũng bởi thế mà Yến Ngọc Hiên thực sự không tìm ra lý do chém đầu hắn, đành phải chừa một mạng cho hắn, phong làm đoan vương, ban phủ đệ trong kinh thành. Thế nhưng có thể tìm được một chỗ đứng trong tình thế phức tạp đáng sợ này, lại còn sống sung sướng thoải mái như vậy, cho thấy Yến Ngọc Sâm tuyệt đối không vô dụng như vẻ bề ngoài. Nếu không phải hắn thật sự muốn giữ mình, thế là đang che giấu năng lực, không mưu đồ một vị trí cao hơn. Đây là một cơ hội đối với Đường Cửu. Tính Lâm Cẩn Chi trầm tĩnh ưa một mình, có thể ôm sách đọc suốt ngày suốt đêm. Con cậu ấm họ Đường trước giờ hoạt bát ham chơi, tự dưng đi vào quốc gia cổ đại mấy ngàn năm trước. Cậu vô cùng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ, không chịu ngồi yên một giây nào, quyết định đến ngự hoa viên trong truyền thuyết dạo chơi. Khu vườn hoàng gia hùng vĩ rộng lớn, tráng lệ nguy nga, cây vàng lá ngọc, đình đài lâu gác và núi đá mấp mô nhiều đếm không xuể, thiết kế tỉ mỉ tinh xảo làm người ta hoa cả mắt. Đường Cửu hết sức hào hứng men theo con đường nhỏ lát đá xanh đi tới, sau lưng là một hàng dài cung nhân và thị vệ. Vừa mới vòng qua một hòn non bộ thì nhìn thấy phía đối diện có một vị mỹ nhân tha thước tiến lại. Mỹ nhân trang điểm tinh tế, khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, mắt long lanh như hồ nước mùa thu, thuộc kiểu dịu dàng động lòng người. Nàng ta đi đến trước mặt Đường Cửu, nhỏ nhẹ hành lễ, bái kiến hoàng hậu. Bởi Lâm Cẩn Chi là nam, gọi nương nương nghe kỳ cục quá, nên người trong cung khi hành lễ cũng chỉ gọi là hoàng hậu. Đường Cửu rà soát trong ký ức, nhớ màng máng đây là Ngọc Tần. Trước đây chẳng tiếp xúc gì với Lâm Cẩn Chi, bèn gật đầu bình thản kiểu Lâm Cẩn Chi một cái, rồi tính bỏ đi. Ngờ đâu Ngọc Tần lại nhẹ nhàng cười báo. Hoàng hậu, xin gượm đã. Đường Cửu dừng bước, rưa mắt nhìn nàng ta. Tuy là hoàng hậu cao quý nhất đất nước, lại được hoàng đế rất mực sủng ái, thế nhưng cách ăn vận của Lâm Cẩn Chi lại không hề xa hoa lãng phí. Yến Ngọc Hiên ban cho y rất nhiều lụa là quý giá, y cũng chẳng thích mặc, quanh năm chỉ khoác một bộ trường bào màu xanh lơ. Nhưng vì dung mạo và khí chất của y quá đỗi xuất sắc, bộ đồ mặc trên người y càng tăng thêm phần xuất trần thoát tục, khiến y giống hệt như một vị tiên giáng trần. Mỗi bận đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng hờ hững nhìn qua, đều khiến người ta nhớ đến bờ hồ Lam Nguyệt lạnh lẽo dưới chân núi đổ tuyết. Đẹp cực độ mà cũng lạnh khôn tả. Ngọc Tần bị khí thế của đối phương lấn áp, nụ cười khéo léo trên mặt thoáng cứng đờ, lông lại càng thêm đố kỵ. Bình thường, người nàng ta ghét nhất là Lâm Hoàng Hậu. Rõ ràng là nam nhân, mà lại mê hoặc bệ hạ đến mức này. Không phải hồ ly tinh thì là gì? Sau lưng không biết dâm đảng đê tiện đến đâu, mặt thì lúc nào cũng tỏ ra trịch thượng, không coi ai ra gì. Thật đúng là đáng hận kinh khủng. Có điều nhớ đến tin tức đang lan truyền sôi sục kia, cơn ngạn trong tim Ngọc Tần lại xuôi xuống. Nét cười trên mặt nàng ta dần sâu hơn. Nàng ta nhỏ nhẹ cất tiếng. Không biết dạo gần đây hoàng hậu đã nghe đến chuyện kia chưa? Đường Cửu không mảy may thay đổi nét mặt, cũng chẳng hề tỏ ý muốn trả lời. Ngọc Tần thầm nghiến răng, đành phải tự mình nói tiếp. Thần thiếp nghe nói, trên đường đi tuần bệ hạ gặp một nam tử. Vừa nhìn thấy, đã động lòng. Hằng ngày đích thân đưa người đó vô ngoạn sơn thủy, sủng ái vô vàn. Dáng vẻ thân mật đó, e rằng ngài có hoàng hậu cũng không thể sánh bằng. Nói đoạn, Ngọc Tần đắc ý nhướng mắt lên trộm nhìn Đường Cửu. không nhìn thấy biểu cảm chới với trên khuôn mặt đối phương. Nhưng điều khiến nàng ta vô cùng thất vọng, đó là thần sắc đối phương vẫn bình thường. Thậm chí trong ánh mắt lạnh lùng, còn lóe lên vẻ chế nhạo. Ngươi tận mắt chứng kiến những chuyện đó sao? Nghe câu hỏi ngược hờ hứng kia, Ngọc Tần thoáng ngơ ngác, vô thức trả lời. Dĩ nhiên là không, thần thiếp cũng chỉ nghe người khác nói. Đương cụ nhèo mắt. Bệ hạ đi tuần ở phương Nam là vì muốn quan sát dân tình, nắm bắt tình hình quan lại, làm tất cả về cuộc sống người dân và sự bình yên của Đại Lương. Nhờ nghe ý của Ngọc Tần, cơ nhờ đang nói bệ hạ mê muội mỹ sắc, ngày ngày sinh ca tiêu dao ấy nhỉ? Ngọc Tần ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt. Nàng ta nói cũng chỉ để cho bỏ tức, làm Lâm Cẩn Chi bẽ mặt, vốn không nghĩ nhiều đến vậy. Giờ nghe thế mới phát hiện ra lời lẽ trước đó của mình quả thật không ổn chút nào. Nàng ta hoảng loạn quỳ thập xuống, luôn mồm chữa cháy. Thần thiếp không có ý đó, thần thiếp cũng chỉ nghe người ngoài nói như vậy thôi. Chỉ nghe lời đồn mà đã càng trở phao tin khắp trong cung thế này. Có thể thấy trong mắt ngươi không hề có phép tắc, cũng chẳng có bệ hạ. Giọng Đường Cửu ngày càng lạnh hơn, cậu phất tay áo quát. Vương Phúc Hải! Có nô tài! Tổng quản thái giám Vương Phúc Hải tuần mệnh bước ra khỏi hàng, kính cẩn chờ lệnh của Đường Cửu. Ông là thái giám đắc lực bên cạnh Yến Ngọc Hiên. Trước khi Yến Ngọc Hiên rời cung, đã phái ông ta đến hầu hạ Lâm Cẩn Chi. Vương Phúc Hải lọc lõi, kinh nghiệm có thừa. Mặc dù đã nghe tin đồn hoàng đế có tân sủng, nhưng trước khi tận mắt chứng kiến thái độ của hoàng đế, ông ta tuyệt sẽ không suy đoán bừa bãi. Ông ta không biết hoàng đế có tân sủng thật hay không, thế nhưng Lâm Hoàng hậu trước mắt độc chiếm sủng ái của hoàng đế 3 năm nay, ông ta lại nhìn thấy rất tường tận. Vào thời điểm này, phải đứng về phe nào vốn là chuyện chẳng cần phải nghĩ. Đường Cửu. Ngọc Tần có lời lẽ thất lễ, bất kính với bệ hạ, phạt tĩnh tâm suy nghĩ nửa tháng, chưa hết thời hạn, không được phép rời khỏi cung một bước. Vương Phúc Hải dạ một tiếng thật trang, nhìn con ả ngu xuẩn đang quỳ mọc kia bằng ánh mắt thương hại, rồi vẫy vẫy hai thái giám. Còn không đỡ Ngọc Tần nương nương quay về hối lỗi. Ngọc Tần đâu thấy ngờ, Lâm Cẩn Chi xưa giờ không quan tâm đến tranh đấu chốn hậu cung, hôm nay lại mạnh tay xử lý nàng ta đến thế, khác hẳn y của mọi khi. Nàng ta không khỏi sợ xanh xám mày mặt, luôn miệng xin tha. Hoàng hậu tha cho thần thiếp thật sự vô ý mà. Không ai buồn nghe lời cầu xin giải thích của nàng ta. Trước ánh mắt của Vương Phúc Hải, thái giám vội vàng tiến đến, mỗi người một bên đưa nàng ta đi. Đương Cửu khoan khoái thở một hơi, Lâm Cẩn Chi lười so đo với đám người suốt ngày múa mép sau lưng này. Bởi vì y là người trời, không bỏ đám nhãi nhép này vào mắt. Nhưng cậu ấm Đường Cửu tự nhận bản thân không được tốt tính đến vậy. Từ nhỏ, cậu đã chẳng bao giờ chịu thua thiệt. Kẻ nào dám gài cậu lừa cậu, chớ trách cậu đá hậu cho văn vệ. Thế nên mỗi lần ông bố bị cậu chọc tức đều chửi. Mày là đồ con lừa. Kể cũng có lý. Có một người đứng gần đấy không khỏi phì cười. Đường Cửu nhướng mày, ngước mắt trong sang. Có một nam tử trẻ tuổi đang đứng dưới mấy tán cây hải đường. Nam tử vận mãn bào màu mực hoa văn mây trôi, thắt lưng gấm bạch ngọc gài eo, tóc đen vấn mão vàng, dung mạo khôi ngô, khóe môi vương nét cười, dáng vẻ phong lưu không bút nào tả xiết. Hắn đứng lặng lẽ dưới tán cây hải đường đỏ rực rỡ, song lại chói mắt hơn cả rừng hoa. Bấy giờ thấy Đường Cửu nhìn mình, nụ cười trên mặt hắn càng sâu thêm. Hắn tiến từng bước về phía trước, hành lễ với Đường Cửu. Thần đệ bái kiến hoàng tẩu. Hết chương 2. Chương 3. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Tên đàn ông trước mặt tuy đang hành lễ, nhưng cử chỉ lại tùy tiện thoải mái. Nghĩ lại thì đây chính là Đoan Vương Yến Ngọc Sâm trong truyền thuyết. Không ngờ mới đấy đã gặp được nhân vật then chốt. Đương Cửu rất chi mừng rỡ. Hơn nữa, cậu âm thầm nuốt nước bọt ừng ực. Vương gia này cũng đẹp trai quá đi mất. Nhìn khuôn mặt xuất sắc kia đi, đôi chân dài thẳng tăm tắp đó kìa, vóc dáng sang xịn mịn, đến áo bào rộng cũng không giấu được. Oại! Hai ba ba trong đầu cậu ho sù sù, nhắc cậu không được giải trai, lo mà nhập vai. Đơn cổ mới ráng đè nén tinh thần lung lay cực mạnh của mình, giữ vững thiết lập cao ngạo lạnh lùng của Lâm Cẩn Chi, mặt không cảm xúc, khẽ nhếch cằm. Sao Đoan Vương lại ở đây? Rảnh không có việc gì, vào cung dạo chơi. Yến Ngọc Râm cong khóe môi, khuôn mặt tuấn tú, cười rất chi phóng túng. Cũng nhân cơ hội gặp người vẫn luôn tưởng nhớ. Đơn cổ biết vị vương gia này tính tình phong lưu, cho là hắn nhâm nhe một cung nữ nào đấy trong cung, bèn gật đầu nói. Vương gia cứ tự nhiên, ta đi trước. Dù đều là nam, nhưng Lâm Cẩn Chi vẫn là người của hậu cung, không nên qua lại thân thiết với nam tử tiền triều. Tuy đường cổ rất muốn thăm dò suy nghĩ của đối phương, nhưng ngại đông người lắm tai mắt, đành để sau này tìm cơ hội khác. Cậu vòng qua Yến Ngọc Sâm toan rời đi, không ngờ đối phương lại vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cậu. Đường cổ thầm sửng sốt, hơi nhớ mày, cứ như bị chọc giận bởi hành vi vượt quá giới hạn của đối phương. Cậu giằng tay về, không khách sáo, thấp giọng quát. Ngông cuồng, ngươi làm gì thế? Đám công nhân còn lại đứng xa xa cúi đầu, không nhìn thấy động tác nhỏ của bọn họ. Yến Ngọc Sâm nhã nhặn cúi đầu nhận lỗi. Hoàng tẩu chớ giận, là vì thần đệ quan tâm thành ra có chút bối rối, mạo phạm rồi. Miệng hắn nói mạo phạm, song đôi mắt hẹp dài lại chậm rãi nhướng lên, tựa như mang theo móc câu. Tuy ánh lên nét cười nhưng lại lờ mờ ẩn chứa cả tính chiếm hữu và cảm giác áp bức vô cùng kín đáo. Đương cửu mím môi, sẵn giọng bảo. Đang yên đang lành, Đoan Vương quan tâm gì chứ? Lời đồn ấy mà. Yến Ngọc Sâm cười báo. Tuy là lời đồn, nhưng rốt cuộc là thật hay giả? Ta nghĩ trong lòng hoàng tẩu là hiểu rất rõ nhỉ? Đơn cổ hệt như bị đối phương và trần tâm tư. Thân sắc cứng ngắc, nhưng lại dùng vẻ lạnh lùng và bướng bỉnh che lấp. Thoáng gượng gạo nói rằng. Việc này liên quan gì đến ngươi? Thần đệ chỉ đau lòng thay cho hoàng tẩu. Người hy sinh vì hoàng đế nhiều đến thế, cuối cùng huynh ấy lại phản bội người. Yến Ngọc Sâm khẽ hỏi, người không hận sao? Bệ hạ không phải người như vậy, ta tin tưởng người. Trong lúc nói, đương cửu vô thức khẽ hất cầm lên. Tựa như đang mượn tư thái cao ngạo để che giấu sự rối bời và yếu đuối trong lòng. Nhưng trong mắt đàn ông lại càng làm người ta thêm thương xót. Lừa mình dối người không phải là cách tốt. Yến Ngọc Sâm thở dài, ánh mắt nhìn đối phương tựa xót xa. Lại như có phần yêu thương. Đợi hoàng huynh trở về, người sẽ hiểu thôi. Đến chừng đó, nếu hoàng tổ có chuyện cần giúp, thần đệ xin nguyện dốc sức. Hắn gật đầu từ biệt. Lúc đi ngang qua người đường cũ, ben mượn ống tay áo che đậy, nhét một vật gì đó vào tay đường cũ. Không biết có phải cố ý không, ngón trỏ con gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Đường cũ, ba chấm. 233 ngu ngơ hỏi. Ký chủ, Yến Ngọc Sâm vừa mới làm gì đấy? Đương cũ cũng hơi mông lung. Hành vi này trong xã hội loài người thường được gọi là thả thính. 233. Ôi chà! 233. Lẽ nào hắn thích Lâm Cẩn Chi? Cũng chưa chắc. Đương cũ hoàng hồn nhanh chóng động não. Tên Đoan Vương này lòng dạ sâu kín. Vừa rồi nói gần nói xa toàn là đâm chọc quan hệ với Lâm Cẩn Chi và hoàng đế, ra sức khiêu khích, khả năng chỉ là một cách thăm dò. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Đoan Vương này muốn kiếm chuyện. He he he, thế này chẳng phải là tình cờ trúng ý của cậu sao? Quay về tẩm điện, cho đám công nhân lui đi, đơn cửu mở tờ giấy trong lòng bàn tay ra. Trên giấy ghi tên một thái giám bằng nét chữ phóng khoáng. Đơn cửu thoáng kinh ngạc. Trong ký ức của Lâm Cẩn Chi, đúng là Trường Lạc Cung, có một thái giám tên Tiểu Thuận Tử. Thường ngày làm việc nhanh nhẹn lại kín tiếng, trông rất mờ nhạt. Nhưng về đâu, hắn lại là người của Yến Ngọc Sâm. Hơn nữa, hắn đã được phái đến bên cạnh Lâm Cẩn Chi vào 3 năm trước. Năm ngày sau, Yến Ngọc Hiên hồi kinh. Quả thực, gã đã mang một người về. Suốt chuyến hành trình, người đó ngồi trong xe ngọc rộng rãi xa hoa. Không nhìn thấy rõ mặt, cho người ngoài cảm giác đây là báu vật của hoàng đế, không muốn để kẻ khác nhìn thấy dung mạo. Con chuyện đầu tiên Yến Ngọc Hiên làm sau khi hồi kinh, đó là hạ chỉ phong người đó làm thẩm quý phi. Lại càng chứng thực tin đồn đang sôi sục kia, hết thảy đều hiểu rằng thời của Lâm Hậu đã qua, cuối cùng hậu cung đã có một người mới nổi lên. Xử lý chuyện vật trong cung xong, thu xếp ổn thỏa cho Thẩm Kha rồi, Yến Ngọc Hiên nghĩ ngợi một phen, quyết định đưa Thẩm Kha đi gặp Lâm Cẩn Chi. Sau khi gặp Thẩm Kha ở Giang Nam, Yến Ngọc Hiên hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui to lớn, mất đi rồi lại có được, đã quên bén Lâm Cẩn Chi từ đời nào. Suốt chặng đường, gã và Thẩm Kha ân ái đậm sâu, cho đến khi trở về hoàng cung Đại Lương rồi, gã mới sực nhớ, phải nói cho ra nhẽ chuyện này với Lâm Cẩn Chi. Xét về công, Lâm Cẩn Chi là hoàng hậu Đại Lương, quản lý hậu cung, phi tử mới tấn phong phải đến thỉnh an y. Còn về tư, không phải là Yến Ngọc Hiên không có chút áy náy nào. Dù sao Lâm Cẩn Chi đã theo gã nhiều năm đến vậy, luôn toàn tâm toàn ý hết lòng với gã. Con gã trước giờ toàn coi ý là thế thân của Thẩm Kha, giờ đây phải vạch trần chân tướng, nói không thấy chột dạ chút nào là giả. Song Yến Ngọc Hiên lại nghĩ, gã là hoàng đế, nạp phi vốn là chuyện quá đổi bình thường. Huống hồ là nạp người mình thật lòng thích, kẻ may mắn là Lâm Cẩn Chi mới phải. Nếu không phải năm ấy gã vừa ý khuôn mặt đó, e là giờ y vẫn đang đội chức quan ngũ phẩm tứ phẩm trên đầu, làm gì có được vinh quang của hoàng hậu một nước. Yến Ngọc Hiền tự thấy, ba năm qua, bình sủng gã dành cho Lâm Cẩn Chi đã đủ nhiều rồi. Hơn nữa những thứ này vốn cũng không thuộc về đối phương, giờ đây gã thu hồi lại cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nghĩ vậy, lòng Yến Ngọc Hiền tức thì thanh thản hơn nhiều, không còn băn khoăn do dự gì nữa, đương hoàng đưa Thẩm Kha đến Trường Lạc Cung, tức nơi ở của hoàng hậu. Đơn cổ nhìn chỉ số hối hận của Yến Ngọc Hiên chậm chậm nhích lên 5, rồi lại tuột về 0. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ mỉa mai, nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã khống chế cảm xúc ổn thỏa, chỉnh trang vạt áo trong tiếng truyền báo của công nhân, đứng lên nghênh tiếp. Nhận xét một cách công tâm thì cái mã ngoại của Yến Ngọc Hiên rất khá, thân hình cao to, điềm tĩnh anh tuấn, mang vẻ uy nghiêm của người ngồi trên ngai vàng. Nhưng đường cũ có mê trai đến đâu cũng không mê nổi. Hễ nghĩ đến những chuyện kinh tởm gã làm, cậu chỉ muốn nhổ toẹt nước bọt vào mặt gã. Thẩm Kha vẫn cung trang màu trắng, dung mạo đẹp đẽ, dáng vẻ mảnh mai. Sống ở nông thôn nhiều năm, giờ về lại cung, trên mặt hắn ta không khỏi mang vẻ sợ sệt rụt rè. Thêm đường nét khuôn mặt nhu mì, nên trong hắn ta rất hiền lành, đáng thương. Dường như Yến Ngọc Hiên luôn dành thái độ đau lòng, thương xót cho hắn ta. Từ đầu đến cuối, nắm chặt tay đối phương, ngay cả khi nói chuyện với đường cũ cũng không buông ra. Tiểu Kha, đây là Lâm Hậu. Yến Ngọc Hiên dịu dàng miết tay Thẩm Kha, ra hiệu hắn ta chào người kia. Bái kiến hoàng hậu, Thẩm Kha sợ sệt kêu lên, cứ như khiếp hại trước khí thế lạnh lùng của đường cũ, bất giác, rụt vào lòng Yến Ngọc Hiên. Yến Ngọc Hiên xoa vai hắn ta trấn an, nghĩ bụng Thẩm Kha không cần thiết nghe những lời kế tiếp. Bèn sai cung nhân đưa hắn ta về cung, đồng thời dịu giọng bảo. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa trẫm dùng bữa với ngươi. Thẩm Kha ngoan ngoãn nghe lời, nấn ná chần chừ rời đi. Ngó bộ hai người này không nỡ rời nhau một khắc nào, đơn cụ đứng đó hệt như một kẻ thừa thãi. Cậu chỉ thấy ghê tởm với khinh bỉ, nhưng lại có thể hình dung được trước đây Lâm Cẩn Chi đã mang tâm trạng thế nào khi chứng kiến màn này. Sau khi bóng Thẩm Kha mất hút, sự chú ý của Yến Ngọc Hiên mới quay trở về Lâm Cẩn Chi. Gã ngập ngừng giây lát rồi nói, Cẩn Chi, Thẩm Kha là thư đồng lúc nhỏ của trẫm. Gã nói toạc hết mọi chuyện, bao gồm cả việc người gã thật lòng yêu trước giờ chỉ có mình Thẩm Kha. Kể cả việc năm đó gã để ý Lâm Cẩn Chi, cũng chỉ vì dùng mạo y tựa tựa hắn ta. Kể hết đầu đôi câu chuyện rồi, Yến Ngọc Hiên khép tay áo lại, hò một tiếng, im lặng chờ đợi phản ứng của đối phương. Trong suy nghĩ của Yến Ngọc Hiên, Lâm Cẩn Chi hoặc sẽ nổi giận, hoặc sẽ sụp đổ, sẽ tuyệt vọng. Bởi lẽ gã còn lạ gì tính của y, lạnh lùng và quyết liệt, chẳng bao giờ thể hiện ra với người ngoài, nhưng lại dành hết dịu dàng cho mỗi mình gã. Đây cũng là điều mà Yến Ngọc Hiên rất thích. Giờ đây biết được sự thật rồi, đối phương nhất định sẽ không chịu nổi. Ơn chút dây dứt nhỏ nhoi và niềm hân hoan khó hiểu, Yến Ngọc Hiên theo dõi thái độ của Lâm Cẩn Chi. Nhưng ngoài dự đoán của gã, người trước mặt không hề phẫn nộ đau thương hay rơi lệ, mà vẫn giữ vẻ điềm nhiên, thậm chí còn gật khẽ, bình tĩnh nói: "Chúc mừng bệ hạ tìm được người xưa." Yến Ngọc Hiên nghẹn cứng họng, lông thoáng kinh ngạc, không kìm được hỏi ngược: Người không giận sao?" "Tại sao thần phải giận?" Đương Cửu còn cười nhạt: "Thần may mắn được bệ hạ sủng ái 3 năm, đã là phúc phần trộm được. Giờ đây bệ hạ gặp được tình yêu đích thực, thần cũng thấy vui lây cho bệ hạ, sao lại có lời oán hận chứ?" Y hành xử quá đúng mực, chẳng hề mấy may trách móc, đáng lẽ Yến Ngọc Hiên nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhưng nhìn thái độ thấu tình đạt lý, tâm lý biết điều của đối phương, không hiểu sao gã lại thấy tưng tức, hơi nghẹn mắt giữa chừng, vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Nhưng gã không bới được lỗi lầm nào từ Lâm Cẩn Chi, đành phải bực bội châu mày, sâm mặt đành giọng bảo: "Vậy hoàng hậu nghỉ ngơi trước đi, trẫm đi thăm Tiểu Kha." Đương Cửu khom người: "Cung tiễn bệ hạ." Y chẳng hề có ý níu kéo, Yến Ngọc Hiên lại càng thêm tức, rũ tay áo quay người bỏ đi. Đi chưa đầy mấy bước, gã đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, khựng bước ngoái đầu lại, thấy Lâm Cẩn Chi vẫn khom người cúi đầu như cũ, không rõ biểu cảm. Nhưng quan sát kỹ thì cơ thể y lại khẽ run rẩy, tay buông thõng bên người cũng siết chặt lại thành nắm đấm. Trong lòng Yến Ngọc Hiên thoáng xao động, gã đột ngột sải bước quay lại, vươn tay nâng cầm đối phương, buộc y phải ngẩng đầu lên. Hai dòng lệ đang lặng lẽ tuôn rơi từ vành mắt người trước mặt. Hết chương 3. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 4. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Dường như đối phương không ngờ, gã lại đột nhiên quay lại, vẻ mặt thoáng bối rối, vội vàng gạt lệ ngoảnh mặt đi. Yến Ngọc Hiền rất đổi kinh ngạc, ngơ ngác nhìn y đăm đăm, nhất thời đứng chết sững. Lâm Cẩn Chi chưa từng rơi nước mắt trước mặt gã. Con người này cứng cỏi quá mức. Năm đó ra chiến trường với gã bị trúng một mũi tên trí mạng. Lúc quân y nhổ tên, y đầu chết để sống lại cũng chẳng rơi một tiếng nào. Mấy năm qua trong cung có bao nhiêu lời đồn vu vạ không ngớt bên tai, y cũng chỉ giữ im lặng, chưa từng kể lể với gã một câu. Thậm chí có lúc trên giường ức hiếp y dữ quá, y cũng chỉ đỏ hoen vành mắt, ngang ngạnh không chịu cầu xin một câu. Lần nào cũng khiến Yến Ngọc Hiên vừa yêu lại vừa hận. Thế mà giờ đây Lâm Cẩn Chi lại khóc. Y nghiêng mặt đi, vành mắt ửng đỏ, cho dù đã cố hết sức kiềm chế, song nước mắt trong veo lại làm trái ý chủ nhân, men theo gò má trấn ngần nhẹ nhàng lăn xuống, lặng lẽ tố cáo nỗi bi ai và tuyệt vọng mà cơ thể y đang phải chịu đựng trong thời khắc này. Yến Ngọc Hiên tức thì gục ngã trước vẻ yếu đuối trước nay chưa từng thấy của đối phương, tim lập tức mềm nhũn, ôm chặt y vào lòng, giọng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Sao lại khóc thế này, nói trẫm nghe, làm sao thế?" Người trong lòng dường như xấu hổ lẫn phiền muộn vì sự thất thố của mình, không nói gì, ngoảnh mặt đi. Toàn né tránh ánh mắt, nhưng lại bị Yến Ngọc Hiên cứng rắn siết lấy cằm, buộc y phải nhìn vào mắt gã. "Cẩn Chi, có phải trong lòng ngươi vẫn còn đang trách trẫm không?" "Thần không dám." "Trẫm muốn nghe lời thật lòng." Yến Ngọc Hiên trầm giọng bảo, dường như thấy ngữ điệu của mình nghiêm quá, bèn dịu giọng. "Còn nữa, ngươi không cần xưng thần với trẫm." Người trong lòng thoáng do dự, cuối cùng khàn giọng nói: "Thần, ta biết mình không nên đố kỵ, nhưng ta không kiềm chế được. Bệ hạ tìm được người mình thật lòng thích, đáng lẽ ta nên chúc phúc mới phải, nhưng ta không làm được, bởi lẽ..." Yến Ngọc Hiên nhìn y, tựa như đang cổ vũ y nói tiếp. Người trong lòng nhắm mắt lại như là buông xuôi, hé mở vỏ bọc cứng cỏi của mình ra, để lộ sự yếu đuối xấu nhẹm bên trong. "Bởi lẽ ta cũng rất yêu bệ hạ, ta không muốn nhường bệ hạ cho người khác." Xưa giờ Lâm Cẩn Chi chỉ lặng lẽ cho đi, rất hiếm khi bày tỏ tình cảm trực tiếp với Yến Ngọc Hiên, chứ đừng nói là thổ lộ thành lời thế này. Lần đầu tiên Yến Ngọc Hiên thấy y tỏ ra nhỏ mọn như vậy, chẳng những không thấy ghét, trái lại còn vui sướng lạ lùng. "Vậy sao vừa rồi ngươi lại không nói?" Người bệ hạ thích vốn dĩ không phải là ta. Ta nói ra không phải càng khiến bệ hạ ghét thêm sao? Hóa ra là thế. Mặt Yến Ngọc Hiên hiện ý cười. Gã biết ngay mà, Lâm Cẩn Chi yêu gã đến vậy, làm sao có thể hờ hững chứ? Gã bèn lau nước mắt cho đối phương, dịu dàng bảo. Không có chuyện đó đâu. Tuy trẫm yêu Tiểu Kha, nhưng ngươi bầu bạn với trẫm đã lâu, sao trẫm có thể chán ghét ruộng rẫy người được? Yến Ngọc Hiên nói xong, bản thân cũng nhớ lại mấy năm qua Lâm Cẩn Chi đã đối xử tốt với mình. Thấy chuyện này quả thật đã chèn ép y quá nhiều, nghĩ rồi lại nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi vẫn là hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hôm nay gã đến chuyến này, vốn còn định khuyên Lâm Cẩn Chi như ngôi hoàng hậu cho Thẩm Kha. Nhưng giờ lại cảm thấy Thẩm Kha vẫn chưa quen chuyện hậu cung, xuất thân cũng không thể làm người ta phục. Chi bằng để Lâm Cẩn Chi tiếp tục giữ phượng ấn, đợi khi nào Thẩm Kha đứng vững trong cung rồi hẳn sao lại ngôi hậu sao. Người trong lòng nhẹ nhàng dứt ra khỏi ngực gã, cúi đầu tạ ơn. Bệ hạ qua chỗ Thẩm Quý Phi đi, y nói khẽ. Hai người lâu rồi mới gặp lại, hẳn là có nhiều điều muốn hàn huyên. Thẩm Quý Phi còn bỡ ngỡ với hoàn cảnh trong cung, cần có bệ hạ mới yên tâm được. Rõ ràng trong lòng y đau đớn khổ sở, nhưng vẫn chu đáo cẩn thận là thế. Yến Ngọc Hiên ngoài hài lòng ra còn có phần thương xót. Trong một thoáng thậm chí có cả ý nghĩ ở lại với y, nhưng nhớ đến Thẩm Kha đang đợi mình, cuối cùng vẫn bảo. Vậy trẫm đi trước, vài ngày nữa lại đến thăm người. Yến Ngọc Hiên rời đi, Đương Cửu lại mở bản lên xem. Chỉ số hối hận của Yến Ngọc Hiên đã tăng 15 điểm. 233 nếm một hơi quan sát màn biểu diễn của Đường Cửu. Lúc này đây, nhịn hết nổi, bật lên hoan hô, trong đầu ra sức cổ vũ cuồng nhiệt. Ký chủ, ngài thật là đỉnh quá đi. Thường thôi, xung quanh không có ai, Đường Cửu thoải mái vẫy tay, đổi sang vẻ cười hí hửng. Một nửa là nhờ con mẹ tôi cày mấy bộ phim cung đấu, nửa còn lại phải cảm ơn cửa hàng không thời gian của các cậu. Trước đó, 233 có cho cậu biết, hệ thống có cửa hàng không thời gian, có thể dùng điểm may mắn đổi đồ. Đường Cửu là người mới, nhận được phúc lợi là 500 điểm may mắn ứng trước. Thế là cậu bèn dùng 50 điểm đổi lấy biểu cảm đặc biệt, hoa lê ngậm mưa. Không thì cậu đã chẳng thể khóc được như vậy trước mặt Yến Ngọc Hiên. Hoa lê ngậm mưa, dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc vẫn yêu kiều, như đóa hoa lê trong cơn mưa. 233 tò mò hỏi. Ngài nghĩ sao mà lại dùng cách này đối phó với tên khốn kia vậy? Đường Cửu. Bởi vì trẻ khóc sẽ có kẹo ăn đó. Lâm Cẩn Chi chưa từng chịu cúi đầu, thế nên thi thoảng tỏ ra yếu thế một lần, lại có hiệu quả dữ dội. Nói ra thì nếu trước đây, Lâm Cẩn Chi chịu thỏa hiệp tương đối với Yến Ngọc Hiên, có lẽ kết cục đã không đến mức bi thảm như vậy. Song Đường Cửu có thể hiểu được lựa chọn của y. Tính cậu và Lâm Cẩn Chi, người nóng kẻ lạnh, nhìn thì có vẻ khác tính, nhưng bản chất bên trong lại là một. Đường Cửu chưa bao giờ hạ mình xuống nước để níu kéo những kẻ phản bội mình. Lâm Cẩn Chi cũng vậy. Những thứ rác rưởi đó không xứng đáng. 233. Vậy từ giờ, ngài tính dùng cách này để tăng chỉ số hối hận của Yến Ngọc Hiên hả? Dùng thái độ mềm mỏng cảm hóa đàn ông tội, dốc hết tâm sức đối xử tốt với hắn. Để tên khốn đó cảm thấy áy náy với nguyên chủ, rồi từ đó hối hận về hành vi trong quá khứ. Cũng có thể coi là một cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Đường Cửu lại cười, trong nụ cười lẫn chút sang sảo, chút ác độc, hệt như một con sói nhỏ vừa mới lò dò ra đời. Lại đạp đúng điểm yếu của kẻ địch. Làm gì có chuyện đó, thế thì hời cho gã quá. Yếu thế chỉ là kế tạm thời, vết xe đổ của Lâm Cẩn Chi còn đó. Cậu muốn được nhiều quyền tự do, chỉ có cách giả vờ ngoan ngoãn mới khiến Yến Ngọc Hiên lơi lỏng cảnh giác. Vả lại Đường Cửu cũng đã nhìn thấu từ sớm. Yến Ngọc Hiên vốn dĩ không yêu Thẩm Kha nhiều như gã nói. Bằng không thì đã chẳng ngoài mồm nói yêu, cơ thể lại thành thật lên giường với người khác. Chẳng qua cái gì không có được mới là nhất. Thẩm Kha là vầng trăng sáng, Yến Ngọc Hiên nhớ mãi không quên. Nhưng Lâm Cẩn Chi cũng rất tốt, gã không nỡ bỏ. Thế nên mới vọng tưởng Lâm Cẩn Chi yêu mình hết lòng hết dạ như trước đây. Một chân đạp hai thuyền, chuyện tốt quá mà. Đơn Cửu nghiến hàm, cười toét miệng. Điều kiện tiên quyết đó là người phải giác ngộ tốt, chịu trả một cái giá tương xứng cái đã. Chưa đầy vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu. Vào buổi chiều tà, hoàng đế tổ chức tiệc thượng nguyên ở Thanh Huy Lâu. Vương công quý tộc, trọng thần trong triều, cung phi tần hậu cung lần lượt vào chỗ. Hoàng đế và hoàng hậu ngồi sóng vai trên cao. Chân đèn hoa sáng tỏ, trống nhà cùng cất tiếng. Tiệc tối bắt đầu. Các món sơn hào hải vị lũ lượt dâng lên như nước chảy. Cung nữ Xá Phượng Ti vẫn xiêm y rực rỡ, uyển chuyển nhảy múa theo tiếng nhạc hèn tiêu. Trong lúc tiệc tùng linh đình, Yến Ngọc Hiên đột nhiên cười nói: "Thẩm quý vị, đến ngồi bên cạnh trẫm." Thẩm Kha đang ngồi hàng đầu trong chỗ phi tần, nghe vậy lộ ra vẻ nửa mừng nửa lo, nhưng thấy hoàng đế bình tĩnh nhìn mình tựa như đang chờ đợi, thế là ngượng ngùng xen lẫn hân hoan đứng dậy. Đến ngồi bên phía tay trái hoàng đế, trước ánh mắt hâm mộ của chúng phi tần. Người trong bữa tiệc chứng kiến tường tận, hoàng đế đối xử với thẩm quý phi có thể nói là sủng ái cực điểm. Lúc thì tự tay gấp thức ăn châm rượu cho đối phương, lúc lại hạ giọng thì thầm với hắn ta. Triều thẩm quý phi không ngừng rủ mắt cười khẽ. Hai người nọ càng tỏ ra thấm thiết, càng làm bật lên hình ảnh lẻ loi của hoàng hậu ngồi bên phải hoàng đế. Cần biết rằng, vào giờ này năm ngoái, ngươi được hoàng đế yêu thương sủng ái như vậy, hãy còn là lâm hậu. Vô số ánh mắt cảm thông, thương hại, chế nhạo, mỉa mai nửa ngầm, rõ chĩa về phía đường cứu. Cậu hoàn toàn coi như không, giữ vẻ mặt lạnh lùng cao quý, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp dưới ánh trăng trong trẻo, thần thánh bất khả xâm phạm, thản như nguyệt thần hạ phàm. Tuy Thẩm Kha xuất thân cao quý, nhưng trôi dạt thôn quê bao nhiêu năm, thần thái khi chất còn lâu mới sánh bằng Lâm Cẩn Chi. Nhiều người nhìn Lâm Hậu xong, ngó lại Thẩm Quý Phi, lòng không khỏi thầm mạo phạm. Thế này đâu phải chỉ kém có một hai bậc. Hoàng đế, đây là chán món ngon khay ngọc, muốn thử rau xanh củ cải mà. Không đếm xỉa đến đủ kiểu ánh mắt, đương cửu lại tự rót cho mình một chén rượu mơ. Rượu này là cống phẩm bên dưới dâng lên, ủ đất thấm. Trong vị trái cây ngọt dịu lại nồng đậm mùi cồn, ngọt lạnh thích miệng. Cậu vừa nếm một ngụm đã thấy ưng rồi. Kể cũng thú vị, sở thích của đường cửu hoàn toàn giống tên cậu. Một là thích đồ ngọt, hai là ưa nếm rượu. Tiếc là tử lượng quá yếu, lần nào đi ba cũng chỉ uống ba ly là gục. Cuối cùng, 10 lần hết 9 lần là được Tạ Lâm Khuân về. Nhớ đến bạn thân của mình, đơn cửu không khỏi thấy hơi hụt hẫng. Nhiệm vụ này không biết phải làm trong bao lâu, sợ là một thời gian dài cậu không được gặp ông chủ cua nhà mình rồi. Chữ Tạ và cua trong tiếng Trung phát âm giống nhau. Đang thừ người, đơn cửu chợt cảm nhận được ánh mắt nóng rực kỳ lạ hướng về phía mình. Cậu không dằn được, đưa mắt nhìn lại thì đối diện thẳng với ánh nhìn của Yến Ngọc Sâm. Có lẽ do ngọn đèn bên cạnh hắn sáng quá, đương cửu thấy rất rõ ánh mắt của đối phương. Nó tối tăm như biển khơi, có thứ gì đó ẩn giấu rất sâu bên trong. Đó là xâm chiếm và dục vọng. Đương cửu và đối phương nhìn nhau trong mấy giây thôi, cậu cũng đã chịu hết nổi. Thoáng bối rối, cụp mắt xuống, né tránh hắn. Bưng chén lên uống một hớp rượu hoa quả. Cuối cùng, do vội quá mà bị sặc, hò tới nỗi gò má ửng đỏ. Chuyện gì thế này? Yến Ngọc Sông không phải có ý với Lâm Cẩn Chi thật đấy chứ? Nói thế nào thì Lâm Cẩn Chi cũng là hoàng hậu đương triều. Tây vương gia này cũng hiểm độc quá đi. Không chỉ ngấp nghé ngôi vua mà còn tơ tưởng cả người của hoàng đế. Nhưng đường cũ vốn có thâm niên mê cái đẹp, hoàn toàn không có sức kháng cự với người đẹp. Bị đối phương nhìn bằng ánh mắt khiêu khích thế kia, trái tim bé nhỏ hết thuốc chữa nhảy bình bịch cá lên. Cậu không nhịn được, trộm ngó Yến Ngọc Sâm. Hắn đã cúi đầu không nhìn cậu nữa, nhưng nụ cười thấp thoáng bên môi quá ư rõ ràng. Hắn ngửa đầu uống một chén, ranh là đã thấy hết thảy vẻ bối rối của cậu vừa rồi. Bữa tiệc quá đông người, hoàng đế lại dồn hết tâm tư vào Thẩm Kha, không để ý bọn họ ngầm đá mắt qua lại. Chân tiệc thượng nguyên kết thúc, Yến Ngọc Hiên cho phép mọi người tự do đi ngắm hoa đăng, con gã thì nắm tay Thẩm Kha bỏ đi đâu mất. Đèn nguyên tiêu tinh xảo treo khắp chốn cung đình, nhìn đâu cũng thấy biển đèn rực rỡ, lung linh vô ngần. Đơn cửu uống hơi nhiều rượu trái cây, thay có chút lần lần, chỗ đông người lại nóng nực, bèn cho công nhân lui đi, tìm một hành lang yên tĩnh để hóng gió giải trụ. Tiếng người huyên náo dần tan biến như thủy triều lắng xuống, khôi phục bầu không khí yên tĩnh bên tai. Dãy hành lang nói liền với Thưởng Tâm Đình. Vốn là nơi dồn rễ ngắm sen vào ngày hè, rất hiếm có người lui tới vào mùa đông. Thế nên đêm nguyên tiêu chỉ treo vài ngọn đèn tượng trưng, ánh lửa le lói chẳng có mấy tác dụng chiếu sáng. Cả ngôi đình chìm trong bóng đêm trầm lắng. Đơn cũ hèn từ bé, cậu sợ bóng tối, không dám tiến thêm về phía trước, cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, bèn định quay trở về. Đúng lúc này, tay cậu đột nhiên bị ai đó nắm chặt, kéo vào chỗ tối tăm hơn trong đình đài, áp lên mặt tường lạnh ngắt. Đường cũ dựng lông tơ toàn thân, giật mình suýt chí nữa là la làng, lại bị đối phương đoán trước được, lấy tay bịt miệng. Đừng sợ, là ta. Giọng nói trầm thấp cất lên trong bóng tối, lòng bàn tay đối phương ấm áp dày trọng, mang theo mùi rượu trái cây ngọt ngọt, là vị rượu mơ mà đường cũ đã uống. Nỗi khiếp sợ trên người đường cũ mới dần lui đi. Cậu thở vào một hơi, nhận ra giọng nói này, đồng thời mượn ánh trăng lọt vào, nhìn rõ dáng vẻ người đến. Đoan Vương! Yến Ngọc Sâm thả tay ra, khẽ cười báo. Mạo phạm hoàng tấu rồi. Biết mạo phạm mà lần nào ngươi cũng làm thế hả? Song đường cũ có thể đoán ra được mục đích hắn đến đây. Cậu hạ giọng hỏi. Ngươi nhận được tin rồi. Hai ngày trước, đường cũ sai Tiểu Thuận Tử đưa một tờ giấy cho Yến Ngọc Sâm. Hợp tác. Yến Ngọc Sâm nói. Hoàng tổ viết hai chữ này đưa cho thần đệ là có ý gì? Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Đường cũ nói nhỏ. Hôm đó ngươi nói đúng. Bệ hạ ngày ấy quả thật đã thay lòng đổi dạ. Ta không muốn làm hoàng hậu gì nữa. Cũng không muốn tiếp tục ở trong cung. Nhưng hoàng thượng lại không đồng ý cho ta xuất cung. Nên ta muốn nhờ ngươi giúp. Yến Ngọc Sâm im lặng nhìn cậu. Dĩ nhiên ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Đương cụ ném mồi nhữ. Thứ ngươi muốn, ta cũng sẽ giúp ngươi giành được. Trong bóng tối, dường như Yến Ngọc Sâm nhếch khóe môi. Hoàng tẩu biết ta muốn gì sao? Hỏi vớ vẩn. Từ xưa đến nay, có loạn thần tặc tử nào mà không muốn làm hoàng đế? Cái danh vương gia này vốn là để dành tạo phản thôi. Hình như Yến Ngọc Sâm đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ cười báo. Hoàng tẩu đoán sai rồi, so với ngôi vua. Hắn đột nhiên đưa tay bao vây đường cũ trong vách tường, cúi đầu ghé bên tai cậu khàn giọng. Thì ta muốn người hơn. Hết chương 4. Chương 5. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Chân đường cũ thoáng mềm nhũn, thân thể hắn cao lớn, mang theo hơi độ thoang thoảng, bổ vây lấy đường cũ. Giọng nói khàn khàn, dường như có sức quyến rũ khó hiểu. Hơi thở ấm áp mờ ám phần phớt bên tai đường cũ, khiến đầu óc vừa mới tỉnh táo của cậu lại hóa thành hồ đắc. Trời ơi, không chịu nổi mà, cái tên này là đồ phẩm quy. Đường cũ không kềm chế nổi cơn mê trai trong lòng. Khổ nổi bây giờ cậu đang mượn cơ thể Lâm Cẩn Chi, mang thân phận là hoàng hậu đại lương, tuyệt đối không thể khoan dung cho kiểu làm càn này của Yến Ngọc Sâm. Càn rỡ! Mắt cậu hiện lên vẻ không thể tin nổi, vận sức đẩy khuôn ngực ép sát của hắn, dâng cơn thịnh nộ nói rằng. E là Đoan Vương sai rồi. Ta không sai. Cơ thể Yến Ngọc Sâm không mấy may nhúc nhích, cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ và giận dữ của cậu, nói khẽ. Nếu có thể làm lại lần nữa, ta tuyệt đối không trơ mắt ra nhìn ngươi gả cho gã đâu. Ánh mắt hắn nóng bỏng, hôn không khí lạnh lẽo trở nên ám muội. Đường cũ ngơ ngác giây lát, cậu xoay mặt đi, lạnh lùng báo. Xin Đoan Vương hãy tự trọng, ngươi còn nhớ thân phận của ta và ngươi chứ? Dĩ nhiên là nhớ. Yến Ngọc Sâm cười khẽ, nhấn từng chữ một. Ngươi là hoàng tấu của thần đệ. Hắn nói bằng giọng đùa bỡn, biến hai chữ vốn dễ nghiêm trang trở nên thiếu đứng đắn. Không khí dường như bị thứ gì đó châm ngòi, tăng thêm phần mập mờ. Đơn cổ quá mức giận dữ và xấu hổ, sự nhẫn nại cũng đi đến cực hạn. Nếu Đoan Vương đã cố tình trêu đùa thì thôi vậy, coi như ta chưa từng đến tìm ngươi. Cậu quay người, toàn bỏ đi, lại bị đối phương bắt lấy cổ tay, kéo ngược trở về. Người! Hoàng tẩu chớ tức giận, vừa rồi là ta quá đáng. Yến Ngọc Sâm rút lại vẻ lấn lướt trước đó, chủ động dịu giọng xuống nước. Ta không cố tình mạo phạm, cũng chẳng có ý trêu đùa, chỉ là nhất thời không kiềm nén nổi tình cảm. Hành động và lời nói của hắn, rạc kiểu to gan bừa bãi, song ngữ khí lúc nào cũng cực kỳ nghiêm túc, cho dù là ai nghe được cũng chẳng thể hờ hững. Đơn cửu không thoát khỏi hắn, đành phải cố gắng giữ khoảng cách. Bị hắn nắm chặt tay hệt như gông cùm, đốt ngón tay có phần trắng bệch do dùng sức quá mất. Yên Ngọc Sâm ôm tồn nói. Ta sẽ giúp người vô điều kiện. Đơn cửu hơi khựng lại, thoáng ngạc nhiên ngước nhìn hắn, mặt vẫn giữ vẻ nghi ngờ và đề phòng sâu sắc. Yến Ngọc Sâm nhìn cậu, khoảnh khắc đó ánh mắt hắn lại trở nên rất đổi dịu dàng. Hắn buông cổ tay cậu ra, khe khẽ dịch lên trên, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay lạnh buốt của cậu. Cẩn chi, hãy tin ta. Chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định làm được vì ngươi. Tôi cảm thấy có lẽ Yến Ngọc Sâm thật lòng với Lâm Cẩn Chi đó. Quay về Trường Lạc Cung, Đường Cửu tắm xong nằm trên giường, tán gẫu với hai ba ba. Nếu hắn chỉ muốn hoàng vị, đồng ý hợp tác với tôi luôn là được rồi. Đâu cần phải bày ra vở kịch kia, nói những lời như thế. Với cả ánh mắt đó, kiểu gì cũng không giống như đang diễn. Tức ghê! Đường thiếu gia kêu than, ghen ăn tiết ở lăn lộn trên giường. Tại sao tôi không gặp được đàn ông đẹp trai cao to lại thâm tình như vậy chứ? Hai ba ba cũng rất chi tò mò về thể chất kỳ diệu gặp toàn trai điếu của Đường Cửu. Hồi trước ngài thật sự chưa từng gặp được người nào vừa đẹp trai vừa chung thủy sao? Đường Cửu ngừng lăn lộn, ngẫm nghĩ rồi khẳng định với hai ba ba. Cũng có chứ. Một người cao 1m88, cơ bụng 6 múi. Mặt mũi đẹp trai đủ chuẩn làm ngôi sao. Cũng con nhà giàu như tôi, nhưng mà trâu bò kinh khiếp. Chưa tốt nghiệp đại học đã mở công ty riêng làm chủ. Các chú bác bố tôi ngày nào cũng khen ngợi, đúng kiểu con nhà người ta. Bao nhiêu năm rồi chưa từng yêu ai, cũng chẳng hẹn họ lên giường với người nào cả. Giữ thân trong sạch ghê gớm, nhìn là biết ngay người cực kỳ chung thủy trong tình yêu. Mà cậu ấy cũng tốt tính nữa. Tôi gặp rắc rối gì là cậu ấy thu dọn chiến trường thay cho tôi ngay. Tôi thất tình thì cậu ấy hầu rượu. Tôi uống say, cậu ấy đưa tôi về. Thật đúng là một người đàn ông vô cùng chu đáo tỉ mỉ. Hai ba ba nghe mà ngạc nhiên lắm thầy. Đàn ông như thế đúng là cực kỳ ưu tú. Cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bạn trai trong mộng của Đường Cửu. Vậy tại sao ngài không theo đuổi người đó? Đơn cổ lại bật cười sằng sặc, hệt như nghe được một câu đùa. Tam tam ngốc, cậu ấy là bạn nói khố của tôi. Cậu và Tạ Lâm lớn lên trong cùng một khu, học chung một trường, từ tiểu học đến đại học. Quen nhau cũng ngót nghét 20 năm rồi. Tính cách đối phương khác cậu một trời một vực. Tạ Lâm là một người rất chững chạc, vô cùng đáng tin cậy. Nhiều người hay bảo tính Tạ Lâm quá lạnh lùng khó gần. Song Đơn cổ cảm thấy đó là vì họ không hiểu Tạ Lâm. Tạ Lâm là người dịu dàng biết quan tâm nhất mà cậu từng gặp. Thời cấp 3, cậu ham ngủ đi muộn không kịp ăn sáng. Tạ Lâm ngồi bàn sau thế nào cũng lẳng lặng dúi bánh bao trứng và sữa tươi nóng hổi cho cậu. Cậu đánh nhau với người ta, bị phạt quét lá ngoài sân trường. Đám bạn hư hỏng toàn cười trên nỗi đau của người khác vỗ vai kêu cậu cố lên. Chỉ có Tạ Lâm là âm thầm cầm chổi quét chung với cậu, thậm chí còn ôm luôn việc của cậu. Lên đến đại học, cậu học quản trị kinh doanh, Tạ Lâm học tài chính. Chuyên ngành hai đứa khác nhau, song chỉ cần không bị trùng lịch, Tạ Lâm sẽ chạy qua đi học chung với cậu. Đến cuối kỳ, cậu định nước tới chân mới nhảy, thì phát hiện ra, ngày thường không ghi chép bài vở. Tạ Lâm sẽ lấy bài vở đã chỉnh sửa sẵn cho cậu, thức đêm giúp cậu tổng hợp nội dung thi, cuối cùng kéo cậu qua môn, còn bản thân thì nắm chắc hạng nhất khoa. Tạ Lâm quá xuất sắc, quá hoàn hảo, lâu lâu Đường Cửu sẽ mắc cỡ nghĩ rằng sao cậu ấy lại bằng lòng chơi chung với thể loại ưa gây rối quậy phá như mình cơ chứ. Cuối cùng, cậu ấm họ Đường mặt dày cho ra đáp án, nhất định là vì sức hấp dẫn của mình quá dữ dội rồi. Có điều, cho dù hoàn hảo như Tả Lâm, cũng có lúc rất bị phạt. Nhưng nguyên nhân cũng vẫn là vì cậu. Đó là năm bọn họ học lớp 11. Năm đó, lần đầu tiên Đường Cửu nhận thức được xu hướng tính dục của mình, lại khéo sao quen với một đàn anh lớp 12. Đàn anh đó cao ráo đẹp trai, cười tỏa nắng hết biết, còn âm thầm nói với Đường Cửu rằng chúng ta giống nhau. Khoảng thời gian đó, Đường Cửu đang cảm thấy hoài nghi bản thân và phiền não vì sự khác biệt giữa cậu và người khác. Được đàn anh khích lệ là tức thì cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn hẳn. Thêm nữa, còn mê muội nhan sắc đàn anh, nhất thời xúc động, bèn bày tỏ với đối phương. Thậm chí cậu còn vì thế mà quyết tâm phải học thật giỏi, sau này thi đậu chung trường đại học với đàn anh. Nhưng bọn họ quen nhau chưa đầy một tháng, Đường Cửu vô tình bắt gặp cảnh anh ta nắm tay một cô bạn gái, khẽ hôn lên trán đối phương. Hôm đó về nhà, cậu bị sốt cao, nằm mê man đờ đẫn trên giường hai hôm, đi học lại mới biết được chuyện xảy ra. Tạ Lâm xách cổ áo đàn anh lôi ra khỏi lớp, đánh đối phương phải nhập viện trước mặt bao nhiêu người. Đàn anh bị thương rất nặng, kế đó lại không thể tham gia kỳ thi thử vô cùng quan trọng. Phụ huynh làm ầm lên đến tận trường, thầy cô ban giám hiệu hết sức đau đầu, nghĩ không ra tại sao một học sinh trước giờ ưu tú như Tạ Lâm lại nổi khùng lên. Nhưng dù là ai hỏi nguyên do, thì cậu thiếu niên khóe miệng bầm máu, vẫn một mực giữ im lặng, không nói tiếng nào. Bó tay, lãnh đạo trường đành phải quyết định xử lý cậu. Đường Cửu nghe đầu đuôi câu chuyện xong, suýt thì nổi điên, xong đến bệnh viện, thiếu điều, đập cho tên kia thêm một trận nữa. Cậu nghiến răng càng két bảo rằng, anh còn dám bám lấy Tạ Lâm không buông, tôi sẽ đến trường, bắt loa. Tùng hề chuyện chúng ta lên, cho ai nấy biết anh không chỉ đồng tính, lại còn bắt cá hai tay. Tên kia tức thì mặt đỏ tía tai. Sau đó phụ huynh anh ta lại liên hệ với nhà trường, bất đắc dĩ bảo là con trai mình làm sai trước, bọn họ không muốn truy cứu cậu học sinh đánh người nữa. Bấy giờ nhà trường mới thu hồi quyết định phạt Tạ Lâm. Nói chung là bao nhiêu năm rồi, trừ cha mẹ ra thì thật sự không có ai đối xử tốt với cậu hơn Tạ Lâm. Tạ Lâm là người bạn thân thiết nhất, người anh em tốt nhất, là người mà cậu vĩnh viễn tin tưởng tuyệt đối vô điều kiện. Nghĩ đến đây, Đường Cửu bỗng nhiên thấy nhớ Tạ Lâm quá đỗi. Trước khi làm nhiệm vụ, cậu còn đang say khướt vì thất tình trong quán bar. Phỏng chừng cuối cùng người đưa cậu về vẫn là ông chủ cua của cậu nhỉ. Có lẽ cậu phải ở trong thế giới nhiệm vụ nhiều năm mới quay về được. Cậu với ông chủ cua chưa từng tách ra lâu như thế. Đường Cửu càng nghĩ càng cảm thấy buồn bã, không kìm được, túm chặt chăn mền, hít hít mũi, tủi thân, ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Yến Ngọc Hiên hạ triều, thấy mấy cung nữ dẫn thái y vội vàng tiến vào trường lập cung. Gã nhíu mày, vẫy một người đến hỏi. Hoàng hậu làm sao thế? Cung nữ nhìn như chực khóc đến nơi. Mẩm bệ hạ, hoàng hậu bỗng dưng sốt cao, làm cách nào cũng không hạ sốt, đã bắt đầu nói sản rồi. Yến Ngọc Hiên nghe vậy tức tốc đến trường lập cung, thái y đã khám xong. Thấy gã thì lật đật quỳ xuống hành lễ. Yến Ngọc Hiên cho ông ta đứng dậy, hỏi. Chuyện gì vậy? Hôm qua vẫn bình thường, sao lại đột nhiên bị bệnh? Bẩm bệ hạ, hoàng hậu bị sốt rất cao, mạch tượng phập phù, có lẽ là tối qua bị nhiễm phong hàn. Yến Ngọc Sâm sa sầm mắt, lạnh lùng trảo quanh phòng. Tầng này nô tài làm việc kiểu gì vậy? Có thế còn hầu hạ không xong? Cung nữ thái giám trong phòng kêu lên quỳ đạp xuống đất. Kẻ nào kẻ nấy trun lấy bẫy. Yến Ngọc Hiên bực dọc cho bọn họ ra ngoài lĩnh phạt, đốc thúc thái y đi lấy thuốc, con mình ngồi xuống bên mép giường. Người nằm trên giường tóc dài xõa tán loạn, đôi mắt nhắm nghiền, gò má đỏ bừng vì sốt. Môi khô nứt nẻ nhợt nhạt, trán nhễ nhại mồ hôi, ấn đường nhíu khít lại, dáng vẻ chịu đựng rất đỗi khổ sở, thân xác suy nhược, khiến Yến Ngọc Hiên thấy hơi đau lòng. Gã nhẹ giọng gọi tên đối phương. Cẩn chị. Người trên giường có phản ứng, từ từ mở mắt ra. Đồng tử bình thường trong trẻo kiên cường, giờ phủ sương mờ, nhóm vài phần bất lực và mông lung. Bệ hạ. Yến Ngọc Hiền thương xót nắm chặt tay đối phương, giọng mang vẻ trách móc. Lớn như vậy rồi, sao còn không biết tự lo cho bản thân, để bệnh ra nông nỗi này. Nhưng Đường Cửu hệt như không hiểu gã đang nói gì. Ánh mắt mờ mịt, lẩm nhẩm. Bệ hạ, vậy sao người lại không đến? Yến Ngọc Hiên hơi buồn cười. Cho rằng người kia sốt đến mức hồ đồ. Không phải ta đang ở đây sao? Người không đến. Đương Cửu cố chấp lặp lại, giọng khàn khàn. Ta đợi người ở Liễu Tiêu Đình một đêm, người không đến. Chúng ta đã hẹn nhau tới Nguyên Tiêu hàng năm sẽ đến đó ngắm đèn, thưởng trăng. Năm nào cũng thế. Đêm qua ta đã đến đó chờ người, nhưng người không đến. Yến Ngọc Hiên sững sờ, quá thật gã và Lâm Cẩn Chi có lời hẹn này. Lúc họ mới thành thân, đã từng tình sâu nghĩa nặng, ân ái tràn trề. Tới Nguyên Tiêu năm đầu tiên, gã đưa Lâm Cẩn Chi đến đình ngắm đèn thưởng trăng, còn cười nói với y rằng, chúng ta là túy ông trong câu thơ, ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước. Khi đó Lâm Cẩn Chi bình thản liếc gã, nhờ đang trách hoàng đế không nghiêm túc, nhưng sâu trong đáy mắt lại đang ngậm cười. Yến Ngọc Hiên đã đổi tên ngôi đình đó thành Liễu Tiêu Đình, đồng thời hẹn với Lâm Cẩn Chi rằng, đêm Nguyên Tiêu hàng năm, sau khi buổi tiệc kết thúc, họ sẽ đến đây ngắm trăng. Họ đã thực hiện lời hứa này 3 năm, cho đến tối hôm qua. Gã bận đưa Tiểu Kha đi ngắm pháo hoa, quên bản chuyện này. Cẩn Chi lại gắng gượng chờ gã suốt một đêm. Còn vì vậy mà trúng gió lạnh, bệnh thành ra thế này. Đợi mấy ngày nữa ngươi khỏi bệnh rồi, nhất định trẫm sẽ đưa ngươi đi ngắm trăng, được không? Đương Cửu ngoan ngoãn tựa vào ngực gã, nhắm mắt lại gật khẽ. Cung nữ bưng chén thuốc đã rót xong lên. Yến Ngọc Hiên không mượn tay kẻ khác, đích thân bưng chén thuốc đút từng thìa cho Đường Cửu uống, rồi lại đỡ cậu nằm xuống giường, cẩn thận dám lại chăn. Ngủ một giấc cho khỏe nhé, trẫm còn vài việc quan trọng phải xử lý. Tối sẽ đến thăm ngươi. Hai bà bà nếm một hơi đến lúc Yến Ngọc Hiên đi rồi, mới phấn khích treo họ. Ký chủ quá đỉnh, chỉ số hối hận của tên cặn bã đã lên đến 25 điểm. Coi bộ trận bệnh này không bị lỗ ha. Đương Cửu hắt xì, cười khì khì báo. Tối qua cậu uống quá nhiều rượu, cộng thêm hứng gió lạnh một lúc lâu. Cơ thể Lâm Cẩn Chi lại yếu ớt, sơ sẩy tí là bị cảm. Đã thế còn rất nghiêm trọng. Đương Cửu bèn dứt khoát lợi dụng trận cảm lạnh này diễn một tuồng kịch, bắt tên hoàng đế chó má che dứt một phen. Yến Ngọc Hiền bảo tối lại đến thăm, Đương Cửu bèn tích sẵn hơi sức chuẩn bị diễn tiếp, định thờ cơ quẹt thêm điểm hối hận. Ai dè đâu tối đó Yến Ngọc Hiền không đến, cung nhân truyền tin đến, hóa ra vị thẩm quý phi kia cũng vừa khéo ngã bệnh. Hết chương 5. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.